Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473. Cùng rùa đen rút đầu một dạng, cho Xích Luyện phát đi một đạo linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Thân thể khẽ động về tới trong phòng. Thiếu chủ, chỉ chốc lát, bên ngoài gian phòng truyền đến Xích Luyện thanh âm. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem cửa phòng phát ra, để Xích Luyện từ bên ngoài vào đây. Thiếu chủ, ngươi tìm lão nô có chuyện gì, đi vào phòng bên trong. Xích Luyện mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Mới ta lĩnh ngộ một loại mới thần thông, cần ngươi đến phối hợp ta thi triển một chút. Nghe được Xích Luyện tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che lấp, đơn giản hướng hắn giảng thuật thoáng cái liên quan tới dung hợp chi môn sự tình. Hợp thể, nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng lớn đập sóng. Như thật như Mạc Thanh Vân nói tới như vậy, kia Mạc Thanh Vân mới lĩnh ngộ loại thần thông này, cũng không tránh khỏi quá cường hãn một chút. Hợp thể chi môn, giờ khắc này ở Xích Luyện sinh lòng chấn kinh lúc, quang môn võ hồn loại thứ tư võ hồn thần thông hợp thể chi môn bị Mạc Thanh Vân phát huy ra. Hợp thể chi môn mỗi lần bị thi triển đi ra, mini bản quang môn chính là một phân thành hai, phân biệt đem Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Lập tức, tại hợp thể chi môn tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện chính là dung hợp được, cuối cùng kết hợp một thể. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là cực tốc tăng vọt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến thiên cương tứ trọng tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại biến, trong lòng trở nên chấn động vô cùng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thiên cương bốn trọng tu vi Xích Luyện cũng có thể cùng hắn tiến hành hợp thể. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, một cỗ cường đại lực bài xích, đem hắn cùng Xích Luyện ngang ngược tách ra. Như thế xem ra, cái này hợp thể chi môn cũng là có một chút hạn chế. Gặp một cỗ cường đại lực bài xích, đem chính mình cùng Xích Luyện ngang ngược tách ra, Mạc Thanh Vân đối hợp thể chi môn nhiều một chút hiểu rõ. Thiếu chủ, vừa rồi kia là thấy mình cùng Mạc Thanh Vân bị một cỗ lực lượng cường đại cưỡng ép tách ra. Xích Luyện trên mặt lộ ra một chút không hiểu. Phải là của ta tu vi quá thấp, sở dĩ ta không cách nào duy trì tiến vào hợp thể trạng thái quá lâu. Nhìn thấy Xích Luyện không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đối với hắn đáp lại một câu. Thầm nghĩ trong lòng, theo tình huống vừa rồi đến xem, bằng vào ta trước mắt tu vi cùng Xích Luyện tiến hành hợp thể, đại khái chỉ có thể duy trì 5 hơi tả hữu thời gian. Mặc dù chỉ có 5 hơi thời gian, cũng là đầy đủ ta thi triển ra một chút thủ đoạn. Nghĩ đến mình có thể thông qua hợp thể chi môn để cho mình có được 5 hơi thiên cương trung giai thực lực, Mạc Thanh Vân chính là thần tình kích động nói. Cái này hợp thể chi môn nếu là sử dụng thật tốt, sẽ là một cái cường đại nghịch tập thủ đoạn. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, mừng rỡ hợp thể chi môn cường đại lúc, Xích Luyện bỗng nhiên trao mày. Xích Luyện, thế nào? Nhìn thấy Xích Luyện biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng đi theo biểu lộ biến đổi, mở miệng đối Xích Luyện hỏi thăm về tới. Thiếu chủ, vừa rồi Đường Triển cho ta truyền âm, nói chúng ta bị người mai phục. Xích Luyện thần sắc ngưng trọng, sắc mặt lạnh lùng mấy phần, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Bị người mai phục, Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên lạnh mấy phần, đối Xích Luyện nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Mạc Thanh Vân dứt lời, hắn chính là mở cửa phòng, đứng dậy đi ra ngoài. thiếu chủ, Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đến gần, Đường Triển cùng Long Thiên Thành đều là thần sắc căng cứng. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, Đường Triển, biết rõ là ai tại mai phục chúng ta sao, đi đến Long Thiên Thành hai người trước mặt. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối Đường Triển hỏi đến. Đường Triển sau khi nghe, biểu lộ căng cứng nói, là Lãnh Thanh Phong cùng Huyền Băng cung người, bây giờ tại trong đám người bọn hắn, còn có một vị Thiên Cương lục trọng tu vi cường giả tồn tại. Thiên Cương lục trọng, nghe được Đường Triển báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng lên, có chút ngoài ý muốn tình huống này, cười lạnh nói, là bá thật đúng là để mắt ta Mạc Thanh Vân, vì giết ta, thậm chí ngay cả Thiên Cương lục trọng cường giả đều phái ra. Long Thiên Thành mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói, hừ, nhất định là Long Thiên Nhân cái này đổ hỗn trướng, cấu kết Lãnh Thanh Phong bọn người. Nếu không, bọn hắn sao lại vừa vặn mai phục tại nơi này? Nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, Long Thiên Thành thần sắc căng cứng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trầm giọng nói, Thanh Vân, đối phương bên trong có một vị Thiên Cương lục trọng cường giả. Lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu không chúng ta tạm thời né tránh đi. Né tránh, nghe được Long Thiên Thành lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, hiện ra một tia cười lạnh nói, không, lần này chúng ta chẳng những không tránh né, chúng ta còn muốn đánh với bọn họ một trận, để bọn hắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thanh Vân, không thể xúc động, biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Long Thiên Thành lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngày sau ngươi nhất định có cơ hội báo thù, không đáng mạo hiểm như vậy a. Lão tổ, ngươi không cần khuyên ta, trong lòng ta đã có quyết định. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nói ra một câu kiên quyết ngữ điệu. Thế nhưng là, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Thiên Thành nhíu mày, dự định tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân. Chỉ là giờ phút này không đợi Long Thiên Thành mở miệng, Long huyết chiến mã yêu thú ngoài xe liền truyền đến Lãnh Thanh Phong lời nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không muốn né, lần này là trốn không thoát. Lãnh Thanh Phong ngữ khí đắc ý nói, lão tổ, chúng ta ra ngoài đi, đừng để bọn hắn chờ quá lâu. Nghe được Lãnh Thanh Phong lời nói, Mạc Thanh Vân đối Long Thiên Thành cười nhạt một tiếng, hướng Long huyết chiến mã yêu thú ngoài xe đi đến. Ai, tiểu tử này đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Long Thiên Thành phát ra một câu thở dài ngữ điệu. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cuối cùng vẫn là không đủ ổn trọng, dễ dàng phập phồng không yên. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ đi tìm Lãnh Thanh Phong bọn người một trận chiến. Bất quá, giờ phút này Long Thiên Thành cũng không có nhiều hơn thuyết phục. Theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng yêu thú ngoài xe đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới yêu thú xe môn chỗ. Vừa đến yêu thú xe môn chỗ, Mạc Thanh Vân liền thấy được Lăng đứng ở giữa không trung, đem bọn hắn vây quanh Lãnh Thanh Phong bọn người. Mạc Thanh Vân, người rốt cục cam lòng ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Lãnh Thanh Phong mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ một mực trốn ở đó, cùng một con rùa đen rút đầu đồng dạng, tránh cùng rùa đen rút đầu đồng dạng. Nghe được Lãnh Thanh Phong lời này, Mạc Thanh Vân lập tức ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn, giễu cợt nói, Lãnh Thanh Phong, người tựa hồ quên đi, lần trước cùng cẩu đồng dạng đào tẩu người, tựa như là các ngươi những người này đi. Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Thanh Phong chính là biểu lộ co lại, phảng phất bị Mạc Thanh Vân một châm đâm trúng chỗ đau. Lúc này không đợi Lãnh Thanh Phong mở miệng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, lần này, ta cũng không sẽ để cho các ngươi lại trốn. Hừ, không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Khẩu khí ngược lại là rất không nhỏ. Nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, La Lăng Long mặt lộ vẻ cười lạnh, hơi giận nói, ta ngược lại muốn xem. Lần này ngươi có thể có cái gì thủ đoạn, nhưng có đem chúng ta đều lưu lại. Như thế, ngươi liền nhìn kỹ. Mạc Thanh Vân nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhìn xem Lãnh Thanh Phong bọn người trong ánh mắt. Hàn mang thoáng hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.